Chương 1138, Lý Điển Nhân Sinh Quỷ Tích. 1.138, Lý Điển Nhân Sinh Quỷ Tích. Lữ Thụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Tổ An, "Tiểu An tử, ngươi cũng có sợ thời điểm." Trần Tổ An tiếu dung rất khổ, đầu sắc cùng Lữ Thụ mở nhiều như vậy trò đùa, hiện tại phát hiện đối phương vậy mà lại yêu thuật a, nếu như là Lữ Thụ cứng rắn đánh cho hắn một trận, hắn còn không sợ, nhưng bây giờ cái này so sánh quỷ dị, làm sao điểm cái danh tự, người ngoài ngàn dặm liền trực tiếp chết đâu. Đây cũng quá kinh dị đi, bất quá tất cả mọi người là người thông minh, bọn hắn minh bạch vấn đề có thể là xuất hiện ở hồ lô phía trên, không phải Lữ Thụ tại sao muốn vô duyên vô cớ cầm cái hồ lô, mà lại Lữ Thụ hẳn là muốn hô tên đầy đủ, tên thật, bởi vì hô vừa rồi Lữ Thụ hô cái kia lính đánh thuê chính là rất nghiêm chỉnh hô tên đầy đủ, sau đó hô Trung Ngọc Đường lão trung đầu liền không có chuyện gì, Thành Thu xảo thận trọng nói, nếu không thụ ca ngươi gọi ta xảo nhi. Lữ Thụ dở khóc dở cười, cuồn cuộn cút. Lúc này hắn xuất ra vừa rồi dùng để ký danh chữ sách nhỏ đến, liên tiếp danh tự gọi qua, có chút cho 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị, có chút cho cũng rất rải rác, cho 1.000 nói rõ chết rồi, không cho 1.000 nói rõ còn chưa có chết. Bất quá Lữ Thụ cũng không nóng nảy, hắn liền cách một hồi niệm một lần, thẳng đến danh sách này bên trên tất cả mọi người đã cho 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị mới tính xong việc. Trung Ngọc Đường bọn hắn hai mặt nhìn nhau, một màn này thực sự quá quỷ dị, trước kia mọi người cảm thấy Nhiếp Thiên La chính là thiên la địa võng số một thích khách. Các loại phục kích cộng thêm câu cá chấp pháp, nhưng là so sánh dưới, Lữ Thụ loại này ám sát thủ đoạn liền quỷ dị nhiều lắm, mọi người thậm chí cũng không biết Lữ Thụ đây coi là không tê và am, Easter, nhờ là ám sát thủ đoạn, về sau lưu truyền ra đi, thứ chín thiên la sẽ có cái gì ngạnh, tỉ như trong vòng vạn dặm để cho ta biết tên của ngươi, ngươi liền thua, loại hình, nhưng là giác quan bên trong kinh sợ nhất cũng không phải Trung Ngọc Đường bọn hắn, mà là vị kia đã ẩn núp tiếng lính đánh thuê đoàn đội vị kia thiên la địa võng nhân viên tình báo. Cái này chính cùng lính đánh thuê uống rượu trò chuyện đâu, mình vừa đem danh sách cùng tình báo gửi tới, bên này người liền chết hết, thế nào, trong nhà có người đâm tiểu nhân tác pháp à? Lúc này Trung Ngọc Đường chạy về văn phòng lại cầm một phần danh sách ra, đây đều là chúng ta thu tập được lúc trước vì Hắc Ám Vương quốc làm qua chuyện cặn bã, Lữ Thiên La, ngươi qua xem qua. Lúc này Trung Ngọc Đường nói chuyện thật sự là trước nay chưa từng có khách khí, sau đó Trung Ngọc Đường mong đợi nhìn xem Lữ Thụ mặt đều đen. Trung Ngọc Đường lão tiểu tử này thật là vì thiên la địa võng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, cứ như vậy một lát sau lập tức bắt đầu lợi dụng Lữ Thụ năng lực mới bắt đầu làm chính sự. Trung Ngọc Đường giải thích nói, những người này đều là cùng chúng ta thiên la địa võng đã từng quen biết, có rất lớn một bộ phận trước kia đều từng tuyên bố muốn săn giết ngươi tới. Săn giết ta, Lữ Thụ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngạch, bọn hắn nói là muốn săn giết thiên la, ngươi không phải cũng là thiên la sao, vậy thì đồng nghĩa với nói muốn săn giết ngươi a. Trung Ngọc Đường trung hậu cười nói, ha ha, Lữ Thụ cũng không có xoắn xuýt cái gì trực tiếp bắt đầu điểm danh, đại bộ phận đều nhịn không quá Lữ Thụ điểm danh cho 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị, chỉ bất quá có mấy cái ngay cả tâm tình tiêu cực giá trị đều chưa lấy được, nói rõ đối phương cũng không tại Lữ Thụ điểm danh tầm bắn bên trong. Lữ Thụ để Trung Ngọc Đường tính toán một chút những người này hiện tại đại khái vị trí, sau đó Lữ Thụ xác nhận, mình điểm danh đại khái là có thể bao trùm nửa cái địa cầu, đây chính là đại tông sư chỗ kinh khủng a. Nếu như không có tấn thăng đại tông sư, chỉ sợ điểm danh phạm vi cũng liền ở trong nước đi, thậm chí ngay cả trong nước nơi xa nhất đều bao trùm không đến. Lữ Thụ giải thích nói, việc này ta cảm thấy vẫn là trước phạm vi nhỏ biết liền tốt. Đúng đúng đúng, Trung Ngọc Đường sáng ngời có thần nói, đây là đòn sát thủ a, Lữ Thiên La ngươi đợi lát nữa, ta vừa nghĩ ra ta đây còn có một phần chúng ta thiên la địa võng phản bội danh sách, mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái tung tích không rõ không có bắt trở về. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Thiên la địa võng cũng có người phản bội a, đây là chuyện không có cách nào khác, cái nào tổ chức không ra mấy tên phản đồ đâu. Lúc này Trung Ngọc Đường lại chân thành mời Lữ Thụ tới phòng làm việc ngồi một chút, nói về sau không thể thiếu muốn mời Lữ Thiên La nhiều hỗ trợ. Lữ Thụ nói cái này không có vấn đề, nhưng là về sau lại điểm danh nhất định phải như hôm nay, mỗi cái yếu điểm tên người đều nhất định phải có đối phương kỹ càng tội trạng, mà lại phải có thiên la địa võng chính thức văn kiện quyết định truy nã hoặc là truy sát mới được, người tu hành thực lực không thể lạm dụng. Trung Ngọc Đường sửng sốt một chút, lần này ngược lại là hắn có chút ngượng ngùng, lời nói này đúng, là ta lỗ mãng rồi. Mà lại, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ngươi nhìn những người này cả đám đều tại hải ngoại, vậy coi như ta ra hải ngoại nhiệm vụ đi, ta trợ cấp nhớ kỹ chuyển cho ta. Trung Ngọc Đường. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ sắc mặt khó coi nhìn về phía Trung Ngọc Đường, ngươi lão tiểu tử sẽ không muốn giật nợ chứ, trợ cấp mới bao nhiêu tiền. Còn có ta đi châu Âu cùng Phi Châu trợ cấp đâu. Thân thể khó chịu đi trước một bước, Trung Ngọc Đường bỗng nhiên xoay người chạy, mà lại chạy thời điểm đều là đối mặt Lữ Thụ ngã chạy, bộ dáng muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Nhưng vào lúc này, một cổ vũ trang áp vận xe từ Long Môn cứ điểm bên ngoài chạy vào, Lữ Thụ quay người nhìn lại, hắn biết đây là ai bị áp giải đến đây. Lý Điển, lúc trước hai người tại Thanh Châu chợ đen gặp nhau, Lữ Thụ cầm linh thạch từ đối phương trên tay đổi được quay đầu hồ lô, về sau song phương còn có như vậy một chút nhỏ khúc mắc, Lữ Thụ thậm chí làm bộ thụ yêu mổ mổ hù dọa qua con hàng này. Nhưng Lữ Thụ đã thật lâu không nghĩ bắt đầu qua người này, thẳng đến quay đầu hồ lô quý vị, trước kia Lữ Thụ coi là con hàng này hồ lô, la bàn, còn có tấm kia khảm kim tuyến vải đều là Lý Điển trong nhà tổ truyền, dù sao Hoa Hạ văn minh lâu như vậy, lưu lại ít đồ cũng rất bình thường, hiện tại chợ đen bên trong lưu thông không ít thứ đều là các lão tổ tông lưu lại vật cũ kiện. Nhưng khi quay đầu hồ lô quý vị về sau, Lữ Thụ liền phát giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lần trước gặp Lý Điển thời điểm đối phương vẫn là một cái ngũ phẩm tiểu tu sĩ, về sau thiên la địa võng không có đặc biệt làm khó hắn, dù sao hắn không giống Lương Triệt như thế giết người phóng hỏa, cho nên giam giữ 2 tháng liền cho Lý Điển thả ra, tại chợ đen bên trong chạy cái chân cái gì. Kết quả con hàng này trung thực không có 2 tháng, vậy mà lại bắt đầu làm lên hãm hại lừa gạt, trộm đạo nghề cũ, thiên la địa võng lại cho một lần cơ hội lập công chuộc tội. Kết quả Lý Điển dùng hành động thực tế nói cho thiên la địa võng, cái gì gọi là chó không đổi được đất cứt. Lý Điển xuống xe câu nói đầu tiên là, ta đã hối cải để làm người mới. Kết quả một giây sau Lý Điển nhìn thấy Lữ Thụ trong nháy mắt đó liền sợ, hắn làm sao có thể không nhớ rõ Lữ Thụ, tại thiên la địa võng bị tù trong lúc đó nhìn tin tức đều có thể biết lúc trước hố mình thiếu niên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào a. Lý Điển có đôi khi cảm thấy, nếu như mình không phải gặp Lữ Thụ, nhân sinh quỷ tích sẽ là một cái khác bộ dáng. Người đăng, Tri Amda.